Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119 dị nhân huyết mạch. Chương 119 dị nhân huyết mạch. Giang Nguyệt Bạch mệnh bài vỡ ra. Nội vụ đường đệ tử trước tiên đăng báo, Công Tôn Trúc sợ tới mức hồn phi phách tán. Lập tức phái Hồng Đào đi thông chi Lê Cửu Xuyên, tự mình đi trước Giang Nguyệt Bạch xảy ra chuyện địa điểm, ở nhà mình trong tông môn bị hại. Làm hại vẫn là vừa mới đã bái Cửu Xuyên chân quân vi sư Giang Nguyệt Bạch. Công Tôn Trúc là thật sự khiếp sợ, cái nào không muốn sống ra hỏa ăn gan hùm mật gấu. Công Tôn Trúc chân trước vừa đến hợp đan điện ngoại rừng cây. Lê Cửu Xuyên một cái lắc mình liền xuất hiện ở bên đường. Giang Nguyệt Bạch liền hôn mê ở cách đó không xa. Công Tôn Trúc nhìn đến Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc. Lê Cửu Xuyên đi hướng Giang Nguyệt Bạch kia hai bước suýt nữa té ngã. Kinh hoàng thất thố bộ dáng gọi người không thể tin được đó là Cửu Xuyên chân quân. Công Tôn Trúc cuống chân cuống tay chạy tới. Lê Cửu Xuyên đã xem xét quá Giang Nguyệt Bạch trạng huống, sắc mặt an tâm một chút. Lê Cửu Xuyên đem một đạo linh quang đánh vào Giang Nguyệt Bạch trong cơ thể, lại uy nàng ăn xong một viên đan dược, đưa nàng đi Thiên Nhàn Phong tìm Thái Thượng Trưởng Lão. Lê Cửu Xuyên đem người giao cho Công Tôn Trúc, nhặt lên rơi xuống trên mặt đất hồn bình, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa hợp đan điện. Một thân áp suất thấp kêu Công Tôn Trúc không rét mà run. Công Tôn Trúc bế lên Giang Nguyệt Bạch. Trước khi đi nhìn đến Lê Cửu Xuyên bước vào hợp đan điện. Hùng hổ, hợp đan điện chỗ sâu trong, Lâm Hướng Thiên thu thập hảo hết thầy. Chuẩn bị đi trước phòng tu luyện bế quan, trước khi đi đối Tể Minh nói. Giả Tú Xuân tuy rằng không còn nữa, nhưng lão phu bên người vẫn cần dùng người. Mấy năm nay biểu hiện của ngươi lão phu thực vừa lòng. Chỉ cần ngươi tiếp tục chân thành vì lão phu làm việc, đợi cho lão phu xuất quan, tự sẽ cho ngươi một viên trúc cơ đan. Tề Minh mặt vô biểu tình, khom người xưng là. Lâm Hướng Thiên hai mắt nhíu lại, hạ giọng, nhưng nếu ngươi dám có nhị tâm, thực tâm đan tư vị ngươi cũng đừng quên. Tiêu Ngạn khoát kết cục, đó là ngươi vết xe đổ. Tề Minh cả người căng chặt. Người khác đều đương Tiêu Ngạn khoát vào chấp pháp đường bị siêu hồn, lúc sau mới chết, nhưng ai cũng không biết Tiêu Ngạn khoát ở tiến chấp pháp đường phía trước cũng đã thần hồn đại loạn. Siêu hồn chỉ lục soát giải rác ký ức. Tề Minh lúc ấy còn ngóng trông có thể thông qua Tiêu Ngạn khoát làm chấp pháp đường tra được Lâm Hướng Thiên trên người. Lâm Hướng Thiên cho hắn cùng Tiêu Ngạn khoát ăn thực tâm đan, nhưng không ngừng thực tâm hủ cốt tác dụng, bên trong còn bỏ thêm những thứ khác. Lâm trưởng lão yên tâm, Tề Minh chắc chắn. Cửu Xuyên chân quân. Tề Minh bỗng nhiên sắc mặt đại biến, Lâm Hướng Thiên cả người run lên. Đột nhiên xoay người, liền thấy Lê Cửu Xuyên không biết khi nào xuất hiện ở sân cửa động chỗ. Con mắt hàm lạnh lẽo nhìn hắn, Lâm Hướng Thiên chột dạ run rẩy. Trong nháy mắt đem hắn mấy năm nay cùng Giang Nguyệt Bạch tiếp xúc sở hữu đoạn ngắn hồi ức cái biến. Xem nơi đó đắc tội quá Giang Nguyệt Bạch, đều nên như thế nào giải thích, còn có Lê Cửu Xuyên vì sao đột nhiên xuất hiện. Rõ ràng hắn cùng Giang Nguyệt Bạch đã nói thỏa, nàng đồ vật đều thu. Chẳng lẽ nói, kia nha đầu qua cầu rút ván. Cái này đê tiện tiểu nhân. Lâm Hướng Thiên lo sợ bất an, nhân tạm thời sờ không rõ hư thật, chỉ phải cường chống chào hỏi, Cửu Xuyên chân quân đến phóng. Lâm mỗ không có từ xa tiếp đón, không biết chân quân này tới là vì chuyện gì. Lê Cửu Xuyên không nhanh không chậm đi vào trong viện, từng câu từng chữ chất vấn, xin hỏi Lâm trưởng lão. Ta đồ nhi Nguyệt Bạch hôm nay hay không đến đây gặp qua ngươi? Lâm Hướng Thiên trong lòng vừa động, hắn không biết Giang Nguyệt Bạch đã tới. Lão Phu hôm nay là cầu kiến quá Giang Nguyệt Bạch, này không phải bởi vì nàng cùng Lão Phu rất có sâu xa, lại giúp đỡ Lão Phu loại linh dược, lần này được tiểu bỉ đệ nhất, lại bái Cửu Xuyên chân quân vi sư. Lão Phu tự nhiên muốn chúc mừng một phen, đưa lên một phần đại lễ, đại lễ. Lê Cửu Xuyên cả người khí thế rung động, ánh mắt như đao như kiếm. Lâm trưởng lão đại lễ chính là muốn nàng mệnh sao? Người thật sự là thật to gan. Thanh bảo như sấm, nhấc lên một trận cuồng phong. Lâm Hướng Thiên như tao đòn nghiêm trọng liên tiếp lui về phía sau. Tề Minh bị ném đi trên mặt đất, quanh thân cây cối chấn động, lá rụng bay tán loạn. Lâm Hướng Thiên vẻ mặt thần sắc. Tề Minh cũng kinh ngạc trợn mắt, lại thực mau liễm đi. Giang Nguyệt Bạch nàng xảy ra chuyện gì? Lâm Hướng Thiên run giọng hỏi. Không có khả năng a, lão phu chỉ là cho nàng hảo chút đan dược, vẫn chưa. Phanh, hồn bình nện ở trước mặt, thứ này chẳng lẽ không phải ngươi cho nàng? Nàng ở hợp đan điện chỉ cùng ngươi có lui tới. Lâm Hướng Thiên đồng tử chấn động. Chẳng lẽ là Giả Tú Xuân? Không có khả năng, Giả Tú Xuân hồn phách chung ký ức cùng ý thức đều bị hủy diệt. Không có khả năng thương đến Giang Nguyệt Bạch, liền tính có thể. Hắn cũng không cái kia lá gan a. Không có, lão phu đoạn không có khả năng hại Giang Nguyệt Bạch. Lão phu không có lý do gì hại nàng a. Lâm Hướng Thiên giờ phút này oan uổng đến cực điểm. Hắn là thật sự hoài thành ý cùng Giang Nguyệt Bạch chấm dứt ân oán. Nhất định là kia nha đầu thúi cố ý hại hắn. Lê Cửu Xuyên trầm giọng nói. Lâm Hướng Thiên, ngươi cùng ta đồ Nguyệt Bạch chi gian ân oán, ta biết là bởi vì Đào Phong Niên dựng lên. Nàng chưa từng nói với ta quá nửa cái tự. Nàng muốn cường không muốn làm ta nhúng tay. Nhưng làm sư phụ, há có thể chịu đựng ngươi tùy ý khinh nàng hại nàng. Lâm Hướng Thiên quả thực muốn khóc. Ta thật sự không có hại nàng. Hôm nay ta cùng nàng trò chuyện với nhau thật vui. Không tin, không tin ngươi hỏi hắn. Hắn có thể làm chứng. Ngươi muốn còn không tin. Ta có thể cho hắn lập đạo tâm địa độc ác thề. Lâm Hướng Thiên một lóng tay Tề Minh. Lạnh lùng nói. Tề Minh, ngươi còn không mau mau đem hôm nay phát sinh việc 1 năm 1 mười nói cho Cửu Xuyên chân quân. Lê Cửu Xuyên chưa từng nhìn về phía Tề Minh, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Hướng Thiên. Lâm Hướng Thiên âm thầm thúc dục thực tâm đan lực lượng. Tề Minh nắm tay cắn răng, tâm một hoành, vài bước đi đến Lê Cửu Xuyên trước mặt bùm quỳ xuống đất, đem một vật đôi tay giơ lên. Lâm Hướng Thiên 5 lần 7 lượt ám hại Giang sư tỷ ta đều có thể làm chứng, còn thỉnh Cửu Xuyên chân quân cứu ta. Lê Cửu Xuyên rũ mắt, nhìn đến Tề Minh lòng bàn tay nằm một khối trăng non hình ngọc bài. Thượng thư, Hoa Khê, 2 chữ. Rõ ràng là Giang Nguyệt Bạch nơi Hoa Khê cốc lệnh bài. Lâm Hướng Thiên đại kinh thất sắc, nổi trận lôi đình. Ngươi cái này hỗn trướng. Tề Minh đau hô ngã xuống đất. Lê Cửu Xuyên ngang nhiên ra tay. Phanh. Lâm Hướng Thiên như mũi tên rời dây cung, hung hăng tạp tiến phía sau đại điện. Cả tòa đại điện ầm ầm sập. Đêm này gắt gao đè ở phía dưới, vang lớn kinh thiên. Bụi đất phi dương, kinh động hợp đan điện trên dưới. Lập tức liền có mấy đạo độn quang chiều nơi này phóng tới. Ô Kim Sinh chờ một chúng luyện đan trường. Lão nhìn đến Lê Cửu Xuyên trường thân ngọc lập, nâng lên tay chậm rãi buông. Dưới chân Tề Minh ôm đầu cuộn tròn, nơi xa sụp xuống đại điện hạ mặt. Lâm Hướng Thiên hộc máu không ngừng, nửa người bị chôn, mặt trên còn có ngũ sắc quang hoa trấn áp. Lê Cửu Xuyên, ta Lâm Hướng Thiên cùng ngươi không oán không thù, ngươi vì đồ đệ làm việc thiên tư xính hung, ta nhất định phải đến tông chủ trước mặt cáo ngươi. Ô Kim Sinh đám người không biết phát sinh chuyện gì, lại sợ hãi Lê Cửu Xuyên uy thế, Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không một người dám mở miệng, Tề Minh ngã trên mặt đất. Cảm giác thức hải cùng đan điền thống khổ dần dần giảm bớt. Nhìn đến một khối hổ phách rớt ở trước mặt hắn, bên trong phong một con cổ trùng. Đúng là vừa rồi từ Lâm Hướng Thiên trên người rớt ra, Tề Minh ngăn không được run rẩy nghĩ mà sợ. Đồng thời trong lòng mừng như điên, hắn lúc này đây đánh cuộc chính xác. Lê Cửu Xuyên nhìn đến Giang Nguyệt Bạch cấp ngọc bài quả nhiên ra tay cứu hắn. Đối mặt Lâm Hướng Thiên, Giang Nguyệt Bạch lực lượng căn bản không đủ, cho nên hắn mới vẫn luôn không có hướng Giang Nguyệt Bạch xin giúp đỡ, mà là tiếp tục chờ đãi càng thích hợp cơ hội. Nhưng ai có thể nghĩ đến, này cơ hội tới nhanh như vậy. Tề Minh xoay người bò lên, đưa lưng về phía mọi người, quỳ gối Lê Cửu Xuyên trước mặt. Cửu Xuyên chân quân, Lâm Hướng Thiên những năm gần đây ở Tông Trung làm nhiều việc ác, từng vụ từng việc ta đều ký lục trong danh sách. Hắn còn cùng tà đạo cấu kết, lấy tà pháp luyện người dược. Kia Tiêu Ngạn Khoát chính là hắn thủ hạ chi nhất, còn thỉnh Cửu Xuyên chân quân minh tra. Vừa dứt lời, Tề Minh liền nhanh chóng làm ra không tiếng động khẩu hình, thỉnh Cửu Xuyên chân quân lục soát hắn hồn. Vì Giang sư tỷ hủy diệt tai họa ngầm, Lê Cửu Xuyên vẻ mặt nghiêm lại. Hắn hôm nay mượn cơ hội phát huy, nguyên bản chỉ là tưởng hào hào kinh sợ một chút Lâm Hướng Thiên. Rốt cuộc vô duyên vô cớ sát một cái kim đan chân nhân, đích xác không có biện pháp cùng tông chủ công đạo. Trước mắt tạp dịch lời nói, Lê Cửu Xuyên nhất thời nửa khắc vô pháp hoàn toàn tin tưởng. Nhưng nghe hắn lời nói đề cập đến Giang Nguyệt Bạch, biết rõ là lợi dụng, Lê Cửu Xuyên vẫn không chút do dự, lắc mình xuất hiện ở Lâm Hướng Thiên bên người. Lê Cửu Xuyên, ngươi muốn làm gì? Lâm Hướng Thiên hoảng sợ thất sắc, Lê Cửu Xuyên mặt vô biểu tình. Một trường ấn ở Lâm Hướng Thiên đỉnh đầu, thần thức cường thế xâm nhập, điều tra Lâm Hướng Thiên ký ức. Lâm Hướng Thiên thống khổ kêu thảm thiết, vây xem mọi người hoảng sợ muôn dạng. Lê Cửu Xuyên ở Lâm Hướng Thiên trong trí nhớ nhìn đến Giang Nguyệt Bạch năm đó tới cửa chịu thua, vì cầu sinh tồn, vì báo thù khuất nhục bộ dáng, trong lòng chua xót. Hắn cũng không biết nhà đầu này vì này vốn không nên nàng gánh vác thù hận, bị nhiều như vậy ủy khuất, còn có kia từng cọc từng cái sự tình. Nàng tự cho là thiên y vô phùng, nhưng ở Lâm Hướng Thiên trong trí nhớ đều có dấu vết để lại có thể tìm ra. Lâm Hướng Thiên giờ phút này là ích lợi huân tâm, chưa từng tỉnh ngộ, chấp pháp đường nếu là nghiêm, cha định có thể phát hiện. May mắn, cái thứ nhất siêu hồn chính là hắn, siêu hồn đối thần hồn cùng ký ức phá hư cực đại. Mỗi một lần đều là trùy tâm đến xương, đều sẽ phá hư một bộ phận ký ức, còn có cái này tạp dịch. Tuy rằng là lợi dụng hắn đối phó Lâm Hướng Thiên giải cứu chính hắn, nhưng hắn cuối cùng là giúp Giang Nguyệt Bạch. Lê Cửu Xuyên bất động thanh sắc hủy diệt về Giang Nguyệt Bạch bộ phận, bỏ qua đau ngất xỉu Lâm Hướng Thiên. Đối với vây xem mọi người đạm thanh nói, đi thỉnh chấp pháp đường đại trưởng lão. Lê Cửu Xuyên ngẩng đầu nhìn phía chân trời tà dương, xem hợp đan điện đệ tử ngự kiếm đi xa, khóe môi gợi lên một mặt cười. Hôm nay lúc sau, tiểu nha đầu này phân thù hận đem đến đây kết thúc. Sao đánh chết nàng, nàng là yêu quái, mau đánh chết nàng. Ta không phải, cứu cứu ta. Ai tới cứu cứu ta? Mã công tử, tân đến hảo nhan sắc, là cái dị nhân, ngài muốn hay không thử xem? Dị nhân không đều da dày thịt béo, sinh đến yêu quái gương mặt sao? Có thể có bao nhiêu hảo nhan sắc? Cái này không giống nhau, bị thương khôi phục đặc biệt mau, ngài có thể buông ra chơi. Ha ha ha, quả nhiên thú vị, buông tha ta. Cầu xin các người buông tha ta. Ai tới cứu cứu ta? Ngoặc kép, Giang Nguyệt Bạch đột nhiên bừng tỉnh, đồng tử co rút lại, đầy đầu mồ hôi lạnh, trong đầu hình ảnh như một hồi ác mộng. Giờ phút này thanh tỉnh muốn đi bắt lấy, lại càng chảo càng tán, cuối cùng cái gì đều không nhớ rõ. Chỉ có cái loại này mãnh liệt tuyệt vọng cùng sợ hãi cảm di liêu ở trong thân thể, làm nàng trái tim kịch liệt nhảy lên, nuốt khẩu nước miếng. Giang Nguyệt Bạch ấn đầu ngồi dậy, cả người đau nhức lại trầm trọng, cảm giác chính mình nơi nào không quá giống nhau, hảo tưởng uống nước. Hảo nghĩ đến có ánh mặt trời địa phương đi, nơi này hảo âm lãnh, nàng nhìn chung quanh. Nhìn đến dây đằng từ phá cửa sổ kéo dài vào nhà, quấn lên rớt sơn hồng trụ, mạng nhện dày đặc phòng rác, nơi nơi đều là rách nát hủ bại dấu vết, ta đây là đến âm tào địa phủ sao? Giang Nguyệt Bạch từ lạn đầu gỗ trên giường xuống dưới, xem ánh mặt trời từ cửa thấu tiến, chiếu xuất trần ai dấu vết, nàng thật cẩn thận hướng trốn đi. Xem xét chính mình tu tiên mặt bản hay không còn ở, xem qua lúc sau. Giang Nguyệt Bạch đứng ở cửa dưới ánh mặt trời, khắp cả người thoải mái, lại lòng tràn đầy nghi hoặc. Tên họ Giang Nguyệt Bạch, linh căn ngũ hành, linh căn huyết mạch Vân Chi Thảo 1/10, như thế nào nhiều một cái điều mục, đây là có ý tứ gì? Giang Nguyệt Bạch không hiểu ra sao, ha ha. Người này tiểu đèn lồng, nhưng thật ra thú vị vô cùng, nghe được ôn diệu tiếng cười. Giang Nguyệt Bạch bước qua ngạch cửa theo tiếng mà đi, quanh thân cỏ hoang trải rộng, nơi nơi đều là dài quá rêu xanh bầu rượu vò rượu. Sau một cái loạn tự lợi hại, nơi xa dưới tàng cây, ôn diệu đang nằm ở ghế bập bênh chung uống rượu, tiểu lục lân hỏa sâu kín. Chó săn vây quanh ôn diệu tả phi hữu đáng, đèn lồng thượng thỉnh thoảng hiện lên tảng lớn mặc tí. Giang Nguyệt Bạch hiện tại thị lực thực hào, chạm đến xa cũng có thể thấy rõ mặt trên tự. Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên không trang sức, tú sắc giấu cổ kim, hoa sen xấu hổ ngọc nhan, tuyệt đại có giai nhân, u cư không trong cốc. Từng câu từng chữ tất cả đều là thơ. Nàng mới đi 5 bước liền thay đổi tam câu. Giang Nguyệt Bạch khóe miệng trừ trừ. Tiểu lục cùng nàng luôn luôn tích tự như kim, 2 chữ đều tính nhiều. Phía trước vì giả tú xuân tàn hồn mới toát ra 3 chữ. Hiện tại cư nhiên 10 cái tự ra. Bên ngoài nhảy, còn đều là khen. Là nàng không xứng sao? Tỉnh lạp. Ôn diệu cũng không quay đầu lại, uống một ngụm rượu hỏi, tiểu lục lân hỏa rung động. Lưu quang bay đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt tả hữu hoàng. Thoạt nhìn thực vui vẻ, Giang Nguyệt Bạch âm thầm trừng mắt nhìn tiểu lục liếc mắt một cái. Trong ánh mắt biểu đạt ra, ngươi cho ta chờ, ý tứ. Đến ôn diệu trước mặt bái lễ, Nguyệt Bạch gặp qua thái thượng trưởng lão. Xin hỏi trưởng lão, ta đây là làm sao vậy? Ôn diệu ngồi dậy đối Giang Nguyệt Bạch vẫy tay, ý bảo nàng đến trước mặt ngồi xuống. Giang Nguyệt Bạch qua đi ngồi xếp bằng. Ôn diệu đem tay đặt ở Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu. Nàng cả người căng thẳng, theo bản năng kháng cự, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Nàng hôn mê thời điểm nhất định bị ôn diệu trong ngoài đều tra xét rõ ràng. Lại chậm rãi thả lỏng lại, ân, dung hợp đến nhưng thật ra thực hào. Người nhà đầu này thật không biết là xui xẻo vẫn là may mắn. Chúc mừng ngươi, hiện tại đã không phải cá nhân. A, Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt ngốc. Cái gì kêu, nàng không phải cá nhân? Thái thượng trưởng lão là có thể tùy tiện mắng chửi người sao? Ôn diệu hỏi. Người này tiểu đèn lồng có phải hay không nuốt ai hồn? Giang Nguyệt Bạch nhíu mày nhấp môi, không nghĩ nói. Ôn diệu cười, ngươi yên tâm, bản tôn không phải cái loại này cổ hủ người. Khí vô tốt xấu, ở chỗ dùng nó người. Còn có, sư phụ ngươi đã đem Lâm Hướng Thiên mang đi chấp pháp đường, cái gì? Giang Nguyệt Bạch thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đôi mắt trừng đến lão đại. Ngươi mới từ Lâm Hướng Thiên chỗ ra tới. liền bóp nát ngọc phù cầu cứu, nửa chết nửa sống ngã vào hợp đan điện ngoại rừng cây biên. Cửu Xuyên tự nhiên lòng nóng như lửa đốt, hơn nữa ngươi cùng Lâm Hướng Thiên ân oán Cửu Xuyên là biết đến. Tự nhiên muốn đi tìm Lâm Hướng Thiên hỏi thượng vừa hỏi, cái này Lâm Hướng Thiên a, ác giả ác báo, bị hắn bên người tạp dịch cấp cử báo. Cửu Xuyên lập tức siêu hồn, quả thực điều tra ra không ít chuyện, tuy nói đại bộ phận đều là ích lợi tranh chấp, nhưng có một cọc là Thiên Diễn Tông tông quy sở không thể nhẫn. Cái gì? Giang Nguyệt Bạch Nhược Thanh hỏi, có điểm chột dạ. Ôn Diệu ngửa đầu uống rượu, hắn lấy người luyện dược, đây là tà đạo pháp môn, Thiên Diễn Tông tuyệt không cô tức dưỡng gian, sư phụ ta làm như vậy, có thể hay không có cái gì không tốt ảnh hưởng? Giang Nguyệt Bạch có chút lo lắng. Lê Cửu Xuyên mới vừa hồi tông đã đi xuống Phất Y Chân Quân thể diện, hiện tại lại giải quyết Lâm Hướng Thiên, sợ sẽ bị người có tâm mượn đề tài, với hắn thanh danh không tốt. Ôn Diệu nhìn nàng liếc mắt một cái, không sao, Cửu Xuyên xử trí Lâm Hướng Thiên vẫn chưa làm sai, hắn làm như vậy cũng đều là vì ngươi, muốn cho người thẳng đến hắn là cái bênh vực người mình bá đạo tính tình, kể từ đó người khác liền không dám dễ dàng cùng ngươi khó xử. Ngươi tại đây Thiên Diễn Tông nội mới có thể như cá gặp nước. Giang Nguyệt Bạch trong lòng cảm động, chuyện này nguyên bản chính là nàng việc tư, nàng không nghĩ phiền toái sư phụ, nhưng ai có thể nghĩ đến Tiểu Lục một phen lỗ mãng thế nhưng khiến cho lớn như vậy biến cố, cuối cùng đem trên người nàng thù hận như vậy chấm dứt, tình cờ gặp gỡ, phúc họa tương y, thật sự tuyệt không thể tả. Chỉ là nàng biết chuyện này sau khi chấm dứt, đáy lòng trừ bỏ vui sướng, giống như mạc danh không một khối, có chút phiền muộn, còn có chút mê mang, kia Lâm Hướng Thiên cuối cùng sẽ như thế nào? Giang Nguyệt Bạch áp xuống tạp niệm hỏi. Ôn Diệu quay đầu nhìn nàng, chấp pháp đường đều có phán phạt, tóm lại không phải là kết cục tốt, ngươi xong việc có thể chính mình đi hỏi thăm, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, ngươi tiểu đèn lồng nuốt ai hồn sao? Chuyện tới hiện giờ, Giang Nguyệt Bạch phòng trừng sư phụ đã đem tiền căn hậu quả đại khái nói cho Ôn Diệu, liền thành thật công đạo, là Lâm Hướng Thiên bên người thị thiếp, nàng năm đó hại ông nội của ta, còn bức cho ta không thể không đi âm sơn quặng mỏ tị nạn. Lần này ta bái sư lúc sau, Lâm Hướng Thiên sợ ta trả thù, liền trừ nàng hồn cho ta nhận lỗi. Kết quả Tiểu Lục chính là này phá đèn lồng, ta nói không thể nuốt, nó ám toán ta cấp cường nuốt. Ngoặc kép, ta không phá. Tiểu Lục thổi qua lui tới Giang Nguyệt Bạch trên mặt dỗi, kêu Giang Nguyệt Bạch xem nó đã khôi phục, sau đó lại bay đến Ôn Diệu bên người tìm chỗ dựa. Ôn Diệu gật đầu, này hồn là dị nhân hồn phách, dị nhân có yêu tộc huyết mạch, yêu tộc tu thần hồn, thiên phú lực lượng đều tụ ở hồn chung, bình thường yêu hồn ngươi là hấp thu không đến này loại lực lượng, nhưng này hồn chủ nhân là đạo tu, linh hồn thân thiết hơn cùng nhân thể, người này đèn lồng lại đặc thù, người liền kế thừa này ti lực lượng. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, nàng trước kia ở thư thượng nhìn đến quá, Thương Quốc hướng Tây, quá Tây Vân 16 bộ, lại vượt qua Thiên Vu Thập Vạn Đại Sơn chính là dị nhân quốc. Kia đều không phải là toàn bộ quốc gia, mà là rất nhiều lớn nhỏ quốc cùng bộ lạc tạo thành, dị nhân phần lớn có yêu tộc huyết mạch. Phi người cũng phi yêu, huyết mạch kẻ yếu cùng phàm nhân giống nhau, huyết mạch cường giả nhưng tu yêu tộc công pháp, nhưng đại đa số chỉ có thể cường thân rèn thể như võ đạo tu sĩ, khó có thể tu đến yêu tộc thần thông, trong đó cũng có người mang linh căn, có thể cùng người bình thường giống nhau tu đạo pháp, giả Tú Xuân hẳn là một trong số đó. Dị nhân quốc là nhân tộc cùng yêu tộc giảm sóc mang, người mang yêu cùng người hai tộc huyết mạch, cùng hai bên đều có thể lui tới, ngăn cách yêu tộc cùng nhân tộc, tránh cho bùng nổ xung đột, đến nỗi dị nhân là như thế nào ra đời. Muốn ngược dòng đến thượng cổ vu tộc chi loạn, thập phần phức tạp. Tóm lại, dị nhân tuy đặc thù, lại bị yêu tộc coi là loại kém, bị nhân tộc coi là nô. Nhiều thế hệ ở tại dị nhân quốc không ra, chỉ có ở nơi đó báo đoàn sưởi ấm, mới có sinh cơ, người cũng không cần lo lắng. Này ti huyết mạch thực nhược, nguyên anh trở lên tu sĩ lấy tay vịn đỉnh mới có thể tra xét đến. Nó chỉ là làm người thể chất trở nên hơi chút đặc thù một ít. Cũng không tệ đoan, nếu là người về sau tới rồi yêu tộc, có lẽ còn có thể lấy này tu tập yêu pháp. Giang Nguyệt Bạch thở phào nhẹ nhõm. Không quá lớn ảnh hưởng liền hào, thái thượng trưởng lão. Kia ngài biết đây là cái gì huyết mạch sao? Ôn Diệu thuận miệng nói. Tiên tri nhất tộc Vân Chi Thảo, thuộc về cỏ cây yêu tinh. Tiên tri nhất tộc đều có rất mạnh chữa khỏi năng lực, kháng độc duyên thọ gì đó. Mạnh nhất tiên tri nghe nói cắn một ngụm liền đạo đài vết rách đều có thể chữa trị. Bất quá đây đều là truyền thuyết, cũng không ai nghiệm chứng quá. Ngươi điểm này mỏng manh huyết mạch, nhiều lắm chính là làm ngươi bị thương khôi phục tốc độ so người khác mau cái 10 tới lần. Chống cự một chút bình thường độc tính. Được rồi, vừa lúc ở nơi này, chúng ta nói chính sự. Lần trước ta nói đãi Cửu Xuyên kết anh trở về phải hào hào thưởng ngươi. Nột, ngươi khen thưởng. Ôn Diệu tay vừa lật, đem một vật đưa tới Giang Nguyệt Bạch trước mặt, ngũ sắc quang hoa ánh vào mi mắt, rực rỡ lung linh, trông rất đẹp mắt, lại là một cái hoàn mỹ không tì vết ngũ sắc lưu ly đài sen. Cùng nàng tìm được báo hỏng phẩm giống nhau như đúc. Tấu chương xong, hết chương.